Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Chiến Hủ Xà Giao. Ba đầu hỏa mãng ngưng tụ mà ra, bốc lên nhiệt độ làm cho cả mái nhà biến nóng bỏng. Hỏa mãng chi vũ bị Lâm Tiểu Bạch cấm chỉ lung tung sử dụng, sẽ hao tổn đại hồng bản nguyên tinh hoa, nhưng bây giờ phi thường thời khắc, cũng không lo được như vậy nhiều. Cần toàn lực mà chiến. Ngô, nhận nhiệt độ thiêu đốt. Tiểu Hà nhị ca tỉnh lại. Trên mặt có thống khổ đến vặn vẹo biểu lộ. Nhìn thấy che đậy cả lầu đỉnh nham thạch cự nhân. Còn có ba đầu kinh người đáng sợ hỏa mãng chi vũ. Còn có Lâm Tiểu Bạch bọn người. Hắn toát ra sắc mặt đại kinh. Tiểu Hà nhị ca, đừng nóng vội. Chờ chúng ta đem tên ngốc này làm thịt. Liền đem ngươi cứu được. Lý Nhị Cầu thấy được Nguyễn Toàn thức tỉnh, cao giọng nói, Tiểu Hà, bọn hắn nhận biết Tiểu Hà. Nguyễn Toàn thần sắc kinh hãi, muội muội Tiểu Hà là người bình thường, mà lại một mực ở tại trong làng. Thế nào sẽ nhận biết những người này? Tê, ngạn đà hoa lần nữa gây nên xâm nhập linh hồn thống khổ. Để Nguyễn Toàn cắn nát răng, lần nữa nhìn mở ra thạch cánh nham thạch cự nhân, bạt lực đại thần. Nguyễn Toàn chấn động, chỉ là trong nháy mắt thanh tỉnh, ngay sau đó lại rơi vào đến vô tận trong thống khổ. Ngạn đà hoa hiệu quả một mực tại tra tấn hắn, nghẹo đầu lại choáng rồi. Lý Nhị Cẩu im lặng, theo sau quay đầu trịnh trọng nhìn xem Lăng Không, như thế xấu ra hỏa vậy mà gọi Lăng Không. Tốt bao nhiêu danh tự, hủ xà giao trực tiếp gào rít một tiếng liền lao đến. Một trương miệng lớn không ngừng phun ra ăn mòn sương mù. Phảng phất ngay cả không khí đều có thể ăn mòn chỗ trống. Nhị Cẩu, người mang theo Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công cùng đại tráng đến phía sau đi. Tam Chảo Hầu cũng thế. Không muốn tham chiến, Tấn Tiệp Tinh Đình phụ trợ. Ba đầu hỏa mãng, Bích Nhãn Viêm Miêu cùng Nham Thạch Cự Nhân chủ công. Đại Hồng giải quyết cương thiết điều. Lâm Tiểu Bạch lớn tiếng phân phối nhiệm vụ tác chiến. Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công cùng Tam Chảo Hầu thực lực còn yếu. Đối thủ lần này là cấp 3 hủ xà giao. Vì không cần thiết bị thương tổn, vẫn là không muốn tham chiến tốt. Lý Nhị Cẩu cũng vô dụng giống như trực tiếp mang theo dị thú thối lui đến dưới lầu một góc. Oanh, hủ xà giao tựa như mãnh long xông lại. Một ngụm hủ khí hướng phía Lâm Tiểu Bạch bên này phun ra tới. Còn tốt Lâm Tiểu Bạch phản ứng nhanh chóng lăn lộn đến một bên. Khó khăn lắm tránh thoát cái này một ngụm hủ khí. Nham thạch cự nhân, Lâm Tiểu Bạch hô to. Oanh, không cần Lâm Tiểu Bạch nói. Nham thạch cự nhân cũng đã xuất thủ. Thạch cánh che chắn tại Thư Tiểu Nha cùng Lý Nhị Cẩu trước người. Chặn lan tràn quá khứ hủ khí. Tư tư, giống như là dầu chiên thanh âm. Nham thạch cự nhân thạch cánh bên trên xuất hiện một khối lớn màu đen khu vực. Là bị hủ khí chỗ ăn mòn ra vết tích. Nhưng cũng không có đả thương cùng quá sâu. Xem như ngăn cản xuống tới. Nham thạch cự nhân lực phòng ngự quả nhiên xuất chúng. Ngay cả cấp 3 hủ xà giao hủ khí đều có thể ngăn trở. Lâm Tiểu Bạch thấy cảnh này. Hít sâu một hơi. Nhưng qua trong giây lát liền đoán được. Đây chỉ là một đợt ăn mòn. Nếu như nham thạch cự nhân thạch cánh thời gian dài ở vào hủ khí ăn mòn dưới. Khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương. Cấp 3 hủ xà giao không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thời gian dài gặp hủ khí ăn mòn. Chính là cấp 3 dị thú cũng khó có thể làm được. Cấp 2 nham thạch cự nhân có thể ngăn cản một khắc. Đã vô cùng ghê gớm. Ngang, ba đầu hỏa mãng cùng nhau cao gầm rú. Mãng đuôi hất lên, mang theo đáng sợ nhiệt độ thẳng tắp hướng phía hủ xà giao công tới. Một bên khác Thư Tiểu Nha cũng thôi động Bích Nhãn Viêm Miêu hướng hủ xà giao phát động công kích. Còn có Sở Lam Phong Tấn Tiệp Tinh Đình. Các loại âm ba công kích giao thế thi triển, chờ mong có thể ảnh hưởng hủ xà giao mảy may. Khanh, không trung Đại Hồng cũng tại nghênh chiến cương thiết điều. Đầu này chim quả nhiên là lợi hại. Có thể cùng Đại Hồng cân sức ngang tài. Bởi vì Đại Hồng muốn phân tâm điều khiển ba đầu hỏa mãng nguyên nhân. Thậm chí có chút ẩn ẩn rơi với hạ phong. Nhưng cũng chỉ là như thế. Cương Thiết Điểu làm không được đem Đại Hồng chân chính đánh bại. Đại Hồng xem như cùng Cương Thiết Điểu chiến đấu, ngăn chặn cùng một chỗ. Chân chính chiến trường chính vẫn là Hổ Xà Giao cùng Nham Thạch Cự Nhân. Ba đầu hỏa mãng chờ dị thú ở giữa chiến đấu. Oanh, Nham Thạch Cự Nhân một quyền nện xuống. Hổ Xà Giao cái đuôi hung hăng co lại. Cấp ba dị thú lực lượng mở ra không bỏ sót. Trực tiếp đem Nham Thạch Cự Nhân thạch quyền rút mở. Thật là lợi hại Hổ Xà Giao. Lý Nhị Cẩu kinh hô. Đột nhiên, Lý Nhị Cẩu ánh mắt đột nhiên chuyển tới mái nhà biên giới đứng thẳng Lăng Không trên thân. Lăng Không lạnh lùng mà đứng. Toàn thân tràn đầy một loại để cho người ta phát lạnh khí chất. Lý Nhị Cẩu nhãn châu xoay động. Mang theo Tam Chảo Hầu cùng Ngão Xỉ Ban Văn Ngô Công cùng Đại Tráng lặng lẽ dọc theo bên tường. Hướng Lăng Không sờ lên. Nham Thạch Cự Nhân. Công kích đầu. Lâm Tiểu Bạch lớn tiếng hô hào. Chỉ huy chiến đấu. Ba đầu hỏa mãng cùng Hổ Xà Giao giao chiến. Hổ Xà Giao hủ khí không ngừng phun ra. Đem ba đầu hỏa mãng thân thể ăn mòn rơi mảng lớn hỏa diễm tinh hoa. May mắn bây giờ hỏa diễm là dung hợp địa tâm lưu ly hỏa. Hỏa mãng thực lực cũng đi theo tăng cường. Không phải đoán chừng tại Hổ Xà Giao hủ khí hạ không chống được bao lâu. Hổ Xà Giao tại ba đầu hỏa mãng công kích đến cũng chịu có vết thương nhẹ. Địa tâm lưu ly hỏa uy lực không tầm thường. Cùng Hổ Xà Giao thân thể tiếp xúc. Có thể tạo thành một chút thương thế. Siêu. Bích nhãn viêm miêu lấp lóe tại mái nhà. Cơ hồ dùng mắt thường không thể gặp. Nhắm ngay Hổ Xà Giao đứng không. Viêm chảo hung hăng hướng phía Hổ Xà Giao phần cổ chộp tới. Viêm chảo thập tự chàm. Đây là bích nhãn viêm miêu một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Cùng bích nhãn viêm miêu công kích thuộc tính hoàn mỹ phối hợp. Nhưng lúc này công kích tại Hổ Xà Giao trên thân thể. Lại chỉ là tại lân giáp bên trên lưu lại nhàn nhạt mấy đạo bạch ấn. Cũng không thể cho Hổ Xà Giao tạo thành quá lớn uy hiếp. Xem ra chỉ có Nham Thạch Cự Nhân cùng ba đầu hỏa mãng có thể cho Hổ Xà Giao tạo thành tổn thương. Lâm Tiểu Bạch ở bên cạnh tỉnh táo phân tích thế cục. Không trung Đại Hồng cùng Cương Thiết Điểu không ngừng va chạm. Giao chiến, Tấn Tiệp Tinh Đình tại đem hết toàn lực ảnh hưởng Hổ Xà Giao. Nhưng là hiệu quả không lớn. Mái nhà ba đầu hỏa mãng. Bích nhãn viêm miêu cùng Hổ Xà Giao chiến đấu. Nham Thạch Cự Nhân khổng lồ thạch cánh hóa thành phòng hộ thành lũy. Thỉnh thoảng huy quyền công kích. Giống Hổ Xà Giao đột nhiên cao giống một tiếng. Song chân trước nhảy lên thật cao. Một tấm màu đen cự hình miệng lớn mở ra. Đầy trời hủ khí phun ra ngoài. Bao phủ hướng cái này mái nhà. Không được. Hổ Xà Giao kỹ năng công kích. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên kinh hãi. Đây không có khả năng là Hổ Xà Giao bình thường công kích hình thức. Khẳng định là học tập một loại kỹ năng. Khiến cho nó hủ khí gia tăng thật lớn. Nham Thạch Cự Nhân thạch cánh ngay đầu tiên phòng hộ. Hai cánh khép lại. Nhưng hủ khí liên lụy phạm vi thực sự quá lớn. Ngay cả Nham Thạch Cự Nhân thân thể hơn phân nửa đều cho bao phủ đi vào. Lâm Tiểu Bạch quyết định thật nhanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngập trời hỏa diễm giống như là cực điểm bộc phát. Bỗng nhiên nổ tung trên không trung. Giống như là cực điểm một đóa pháo hoa thăng hoa nở rộ. Một đầu hỏa mãng tự bạo. Đem đầy trời hủ khí thiêu đốt ở trong đó. Lấy một đầu hỏa mãng đại giới ngăn cản được Hổ Xà Giao lần này kỹ năng công kích. Nếu như không phải, để hủ khí không chút kiêng kỵ bao phủ cả lầu đỉnh. Làm người bình thường hắn cùng Thư Tiểu Nha, Sở Lam Phong, Lý Nhị Cẩu bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nha, thật sự là đủ phiền phức a. Lý Nhị Cẩu tại mái nhà một góc luống cuống tay chân giải cứu Tiểu Hà Nhị Ca mềm toan. Nếu là cứ như vậy để hắn bị trói buộc tại cái này. Sớm tối muốn bị chiến đấu tác động đến mà chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.